Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, trang 184. Mục Tái Ngôn sớm tại Nhân Ngư xuất hiện phía trước liền sử dụng ổn định tinh thần trạng huống đạo cụ. Hắn mới qua 3 cái phó bản, tích phân không nhiều lắm, cái này đạo cụ vẫn là từ Lục Bạch Quy nơi đó tới. Cũng đúng là bởi vì có cái này đạo cụ. Hơn nữa hắn tự thân linh tính chỉ có một điểm. Mục Tái Ngôn một cái vừa mới tấn chức B cấp người chơi so A cấp người chơi đều trước phát hiện. Không thích hợp, tiểu tâm phía sau. B cấp huy hiệu, thực dỉ sắt chi áo giáp, đỏ thẫm phiếm hắc dỉ sét ở Mục Tái Ngôn trên người lan tràn. Bao vây lấy thân hình hắn, hình thành trải rộng vết máu áo giáp. Du Chuẩn còn nhớ rõ Mục Tái Ngôn mới vừa đạt được cái này huy hiệu thời điểm. Áo giáp chỉ có thể hình thành 2 phút hoàn chỉnh tay giáp cùng hơn một nửa không hoàn chỉnh ngực. Giáp, hiện giờ lại đã cơ hồ thành hình. Tỏ rõ ký chủ cực nhanh trưởng thành tốc độ, một thanh đồng dạng dỉ sét loang lổ cổ xưa đại kiếm tử. Hư không xuất hiện, bị nam nhân trầm ổn bàn tay to nắm lấy. Chuôi kiếm trước chỉ. Nhắm ngay sương mù dày đặc bên trong hiện thân, hải dân, nhóm, theo đi hướng bờ biển nện bước. Chúng nó ở sương mù càng ngày càng rõ ràng, bóng dáng cũng tựa hồ kéo đến càng ngày càng cao. Càng ngày càng trường, chúng nó trên tay cầm cổ quái xương cốt chế thành công cụ. Có bén nhọn trùy thủ, uốn lượn trường đao, công cành diều trùy, mỗi một kiện đều vết máu loang lổ. Này đàn ban ngày nhìn liền không quá thích hợp rắn độc. Đang dùng không chút nào che giấu mừng như điên cùng tham lam ánh mắt. Tùy ý đánh giá trong nước biển hiện thân nhân ngư, mọi người nhịn xuống ghê tởm nhìn kỹ đi. Quả nhiên phát hiện nam nhân trên người văn dạng kỳ thật cũng không thống nhất. Lớn nhỏ hình dạng bên cạnh độ cung, không giống như là cùng cụ nhân thể thượng mọc ra từ hoa văn. Càng như là một con vụng về, quay 7 vạn 8, nội bộ tanh hôi chảy mủ khâu lại quái dính ướt át đầu lưỡi ở khoang miệng chuyển động. Hắn dùng nhô lên trong mắt, không được đánh giá Henner. Người chơi, còn có nhân ngư, trên mặt lộ cổ quái kỳ dị ý cười. Henner, hảo hài tử, quả nhiên mặc kệ ngươi buổi tối chạy ra là đúng, thật là không tồi kinh hỉ. Ở hắn phía sau, đông đảo, hải dân, không, đông đảo khâu lại quái nhóm, toàn bén nhọn mà xấu xí mà nở nụ cười, dị hóa NPC. Đánh cắp túi ra, Tita hải dân, tách ra trạng thái, dị hóa trình độ 76%, các người chơi thần sắc toàn lẫm, dung nham chi xà tự hải tặc bên cạnh người xuất hiện. Du Chuẩn lấy ra nàng quen dùng roi dài. Ảnh yên lặng đứng ở hải tặc sau lưng biến mất với bóng ma bên trong. Không biết đã chuyển rời đến nơi nào. Chiêm Tinh giả vỗ vỗ trên vai sao trời sắc thỏ biển. Từ trong hư không trảo ra một thanh kim sắc trường cung. Elvin cùng hắn 3 gã đồng bạn đến gần rồi bờ biển. Chắn mặt khác nhân ngư trước người. Này đàn ban ngày nhìn như bình thường, hải dân. Ở cùng người chơi tiếp xúc thời điểm hoàn toàn ngụy trang thành nhân loại trạng thái. Cho tới bây giờ lộ ra gương mặt thật, hệ thống mới rốt cuộc cấp ra dị hóa NPC nhắc nhở, hơn nữa. 76% dị hóa trình độ, xa xa cao hơn bị ô nhiễm nhân ngư, cùng với hải dương những cái đó chân chính, bị lột ra Tita hải dân, này ý nghĩa, bọn họ đúng là cái này phó bản chung chủ yếu. Ô nhiễm nguyên, Lục Ngữ Nông lại lần nữa cảm nhận. Được rậm rạp kiến trùng phệ cắn ngứa ý. Không có Glytis ở đây. Nàng quyết đoán đem Anna ra chữ thập vòng cổ, treo ở trên người. Dị hóa tiến hành khi 21. Còn tại bay lên, trừ cái này ra. Nàng còn lấy ra thật lâu không có sử dụng quá B cấp đặc thù đạo cụ. Tindalos chi giới, đen nhánh mảnh khảnh giới vòng khấu ở nhân ngư có chứa lợi chảo đốt ngón tay. Thượng, ám màu cam pháp lang điểm xuyết ở giới mặt, chờ đợi chủ nhân vuốt ve cùng triệu hoán, mang lên này giới chủ nhân đem những câu thông ám ảnh không gian. Triệu hoán đến từ Tyndalos chó săn. Triệu hoán chó săn số lượng cấp có thể lực đem chịu giới hạn trong triệu hoán giả tự thân, tuy rằng đây là B cấp đạo cụ, nhưng ở lục ngữ nông trên tay có không phát huy ra có thể so với A cấp hiệu quả. Phi thường nguy hiểm, một phương diện là bởi vì lục ngữ nông linh tính thuộc tính cao hơn thường nhân, về phương diện khác còn lại là bởi vì Tyndalos chó săn chiến lực rất mạnh. Một đầu liền có thể so với một vị lực lượng hình người chơi, ở cái này phó bản. Có, Intis, thân xác thêm vào, lục ngữ nông có nắm chắc triệu hồi ra tam đầu chó săn, lễ. Khâu lại quái nhóm phát ra dính nhớp sắc nhọn tiếng kêu. Bọn họ trên người vảy cá hoa văn ở sương mù trung hơi hơi sáng lên, bị vặn vẹo triệu hoán chi lực. Làm các nhân ngư cảm thấy thống khổ. Lạc hai vị huynh trưởng thực mau ý thức đến bọn họ đệ đệ đúng là bởi vì loại này lực lượng mà kề bên hỏng mất hư thối. Bọn họ lại là nhấc lên mấy thước cao sóng lớn, ở sóng chiều lôi cuốn hạ thẳng tắp xông lên bờ biển dựng đồng. Lợi chào, sắc nhọn kéo đuôi, chiến đấu tư thái toàn bộ khai hỏa kim sắc nhân ngư giống cắm đầy vũ khí chiến xa. Xé mở đám kia khâu lại quái trộm tới ra thịt. Tuần tra vệ đội các nhân ngư cố nén lửa giận, lấy huấn luyện quá trăm ngàn lần đối địch trận hình, tinh vi khống chế được kênh rạch chằng chịt cùng mũi tên nước kênh rạch chằng chịt phong bế hài dân đường lui. Mấy ngàn mũi tên nước tề phát lấy thù địch huyết đem mũi tên nước nhiễm đến hắc hồng. Intis hận không thể giống lạc huynh đệ giống nhau tự mình xông lên ngạn đi chính tay đâm thù địch. Nhưng nàng càng rõ ràng một cái tư tế tại đây chức trách hiến tế chi ca cao vút mà ngâm. Như cuồng phong sậu lãng xuyên thấu cao thiên. Truyền khắp nùng bạch chi sương mù che đậy mỗi một góc. Phá hư thần minh khế ước là muốn trả giá đại. Giới, hải tử không được thương tổn hải dân. Này mới đầu chỉ là vì phòng ngừa nhân ngư cường đại chiến lực lan đến yếu ớt nhân loại xuyên thẳng. Giờ phút này lại trở thành trói buộc thứ hướng nhân ngư đao nhọn, nếu nhất định phải dùng người chơi. Cách nói hình dung, đó chính là nhân ngư ở đối mặt hải dân. Vô luận là chân chính hải dân vẫn là giả hải dân. Tình hình lúc ấy treo lên trình độ nhất định thương tổn bắn ngược đi bắp, lạc huynh đệ. CC tỉ muội, tuần tra vệ đội nhân ngư, bọn họ trên người đều xuất hiện đao cắt giống nhau vết thương. Nhân ngư lam màu đỏ máu ở nước biển bên trong tràn ngập. Tối nay toàn bộ Tita hải vực thủy sinh sinh vật đều đem run bần bật vô pháp đi vào giấc ngủ, gì? Hóa tiến hành khi 22 lục ngữ nông hiến tế chi ca có thể hạn chế này đó dị hóa NPC hành động tốc độ. Chậm lại bên ta nhân ngư chịu ô nhiễm ảnh hưởng tốc độ. Nhưng này kỳ thật là trị ngọn không trị gốc, trung tâm vấn đề vẫn như cũ là muốn lột xuống đám kia. Khâu lại quái ra, các người chơi đương nhiên biết vấn đề này. Dung nham chi xà ở rít gào, lấy lửa cháy bị bỏng những cái đó trộm cướp mà đến ra người. Kim sắc mũi tên hỗn loạn chiêm tinh giả bói toán chi lực đâm vào khâu lại quái ngực. Thực dỉ sát đại kiếm như quỷ ảnh tại quái vật đàn trung xuyên qua. Đen nhánh ám ảnh bên trong thỉnh thoảng hiện lên hắc y thiếu niên thân ảnh cùng trùy thủ hàn quang. Hết chương.